Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 54 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn, 4, của tác giả, Mai Khai. Nói xong, Dung Vũ Thần liền xốc lên Điền Mật chăn, tính toán ôm nàng. Điền Mật cố sức mở mắt ra, lắc lắc đầu, không cần, bên ngoài thư viện quầy có cái tiểu hòm thuốc, bên trong có thuốc hạ sốt. Giúp ta lấy tiến vào liền hảo. Nàng tựa hồ nói chuyện đều có chút cố sức, nói xong lúc sau lại nhắm hai mắt lại. Dung Vũ Thần xem nàng như vậy khó chịu, trước sau cảm thấy vẫn là đi bệnh viện tương đối ổn thỏa. Cũng không hỏi Điền Mật có nguyện ý hay không, trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên. Tới rồi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra, đốt tới mau 40 độ, nếu là muộn chút tới, chỉ sợ đều sẽ đốt thành viêm phổi. Điền Mật âm thầm trợn trắng mắt. 0051, ngươi thật tàn nhẫn. Bởi vì Điền Mật không có ăn cơm chưa nguyên nhân, Dung Vũ Thần trực tiếp gọi điện thoại làm bí thư đi mua một phần thịt nạc cháo đưa tới. Kia bí thư tuy rằng kỳ quái, nhưng vẫn là không dám chậm trễ. Đến bệnh viện vừa thấy, bí thư trợn tròn mắt. Này không phải cái kia Hạ tiểu thư váy cưới thiết kế sư sao? Tổng tài như thế nào cùng nàng thông đồng? Không để ý tới bí thư nghi hoặc, cùng lòng hiếu học, Dung Vũ Thần tiếp nhận thịt nạc cháo, liền đem bí thư đuổi đi. Điền Mật mạch máu quá tế, tay trái đánh điếu châm thời điểm, kim tiêm vừa mới cắm vào đi tay liền sưng lên. Rơi vào đường cùng. Đành phải đánh tay phải cũng hợp với cắm hai lần. Làm hại Dung Vũ Thần nhìn về phía cái kia y tá trưởng trong mắt đều mang theo hỏa khí. Rất có ngươi lại cắm sai một lần, khiến cho ngươi cuốn gói chạy lấy người khí thế. May mắn cái kia y tá trưởng đỉnh áp lực, rốt cuộc cắm hảo điếu châm. Dung Vũ Thần nhìn Điền Mật tay, nghĩ nghĩ, vẫn là ở mép giường ngồi xuống, chuẩn bị thân thủ uy Điền Mật. Ta chính mình đến đây đi. Điền Mật vươn tay trái chuẩn bị đi tiếp. Dung Vũ Thần sườn khai tay, Điền Mật cầm cái không. Điền Mật dương mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc. Bởi vì còn không có hạ sốt nguyên nhân, Điền Mật mặt vẫn là hồng hồng, mặc kệ là bởi vì số liệu, vẫn là ký thể bản thân bộ dáng, đều lớn lên rất đẹp. Thậm chí có thể nói là tinh xảo. Dung Vũ Thần bị Điền Mật xem đến có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, ngơi tay không có phương tiện. Sau đó tầm mắt có chút lập lòe, bên tai thoáng có chút hồng. Ngươi cho rằng ta tưởng uy ngươi sao? Còn không phải muốn trách cái kia y tá trưởng, cư nhiên có thể đem ngươi tay cấp chát sưng lên. Dung Vũ Thần ngữ khí ác liệt, lại như là tự cấp chính mình tìm lấy cớ. Như vậy Dung Vũ Thần, nhưng thật ra có chút giống 6 năm trước Dung Vũ Thần. Điền Mật trong mắt hiện lên ý cười. Sau đó gật gật đầu, kia, liền phiền toái ngươi. Uống lên cháo lúc sau, lại ở Dung Vũ Thần hỗ trợ hạ ăn dược. Cảm ơn ngươi, à. Dung tiên sinh. Vốn dĩ Điền Mật là muốn kêu A Thần, chính là nghĩ nghĩ, hôm nay giữa trưa khi Dung Vũ Thần thái độ, nàng cảm thấy lần này cần ngược ngược nam chủ mới hảo. Nghe thấy Điền Mật kêu chính mình Dung tiên sinh, Dung Vũ Thần có chút khó chịu, chính là quay đầu tưởng tượng là hắn muốn phủi sạch hai người quan hệ. Nàng kêu hắn Dung tiên sinh, cũng không có gì không đúng, không cần cảm tạ. Dung Vũ Thần ngữ khí có chút cứng đờ. Đinh nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 50, ký chủ cố lên. Điền Mật tính toán không ngừng cố gắng, tiền thuốc men gì đó, ra cửa cũng không mang tiền, còn có di động, quá mấy ngày, ta trả lại cho ngươi. Giọng nói của nàng còn có chút nhược. Nghĩ nghĩ, lại nói, vẫn là Dung tiên sinh lưu một cái thẻ ngân hàng hảo đi, ta liền không giáp mặt còn cho ngươi. Hôm nay thật là cảm ơn Dung tiên sinh, liền không chậm trễ ngươi. Điền Mật nói. Làm Dung Vũ Thần ánh mắt tối sầm xuống dưới. Hắn đã nhìn ra, hiện tại Điền Mật là tưởng cùng hắn phân rõ giới hạn. Đây đúng là hắn muốn, không phải sao, tiền thuốc men liền không cần, làm như ngươi hôm nay giữa trưa đồ ăn tiền. Ta đi rồi. Nói, Dung Vũ Thần giống trốn giống nhau rời đi. Đinh nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 55. Ký chủ cố lên Nga. Điền Mật nhìn Dung Vũ Thần biến mất bóng dáng, gợi lên khóe môi. Cái này Dung Vũ Thần, thật đúng là biệt nữ thực, bởi vì phát sốt nguyên nhân, lại ăn dược. Điền Mật có chút mệt rã rời, thay đổi cái thoải mái chút tư thế, nhắm mắt lại, bình yên đi vào giấc ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, đã là bên chậm, y tá trưởng cho nàng tặng bữa tối tới. Vừa thấy bữa tối bán tương liền biết không phải bệnh viện cung cấp. Điền Mật trong lòng cười thầm, cái này nam chủ, thật là có chút đáng yêu đâu. Ăn xong bữa tối. Điền Mật mượn y tá trưởng di động cấp Quý Minh Phàm gọi điện thoại. Quý Minh Phàm từ buổi chiều bắt đầu gọi điện thoại cấp Điền Mật liền vẫn luôn không ai tiếp, chủ yếu là Điền Mật bị Dung Vũ Thần ôm đi bệnh viện khi không có mang di động. Sao lại Quý Minh Phàm lại đi Điền Mật ra tìm Điền Mật? Môn đều mau gõ hỏng rồi. Một nhận được Điền Mật, Quý Minh Phàm liền chạy tới bệnh viện. Vừa thấy đến Điền Mật liền đổ ập xuống giống to, người sinh bệnh cũng không nói cho ta. Còn không mang theo di động ra cửa, ngươi là tưởng cấp chết ta à? Nhìn thấy Quý Minh Phàm chạy có chút thở hổn hển, vẻ mặt nôn nóng khẩn trương, Điền Mật cười đến vẻ mặt lấy lòng, ra cửa thời điểm quên mang theo, cũng là buổi chiều mới đột nhiên phát sốt. Không có việc gì, hạ sốt, một lát liền có thể xuất viện. Quý Minh Phàm còn có chút không yên tâm sờ Điền Mật cái trán, phát hiện thật sự không năng, lúc này mới yên lòng, ta đây đi cho ngươi làm xuất viện thủ tục. Trên xe, Quý Minh Phàm trong chốc lát xem một chút Điền Mật, trong chốc lát lại xem một chút, đầy mặt muốn nói lại thôi. Điền Mật có chút buồn cười, ngươi muốn nói cái gì? Quý Minh Phàm có chút xấu hổ ho nhẹ một chút. Cái kia, ai đưa ngươi tới bệnh viện? Dung Vũ Thần, vì cái gì là hắn? Quý Minh Phàm thanh âm có chút đề cao, mang theo bất mãn. Lúc ấy hắn ở nhà ta nha. Quý Minh Phàm một cái phanh gấp, đem xe sang bên ngừng lại. Nếu không phải trói lại đai an toàn, Điền Mật đều phải đụng vào đầu. Xoa xoa bị đai an toàn lặc đến xương quai xanh, trừng mắt nhìn Quý Minh Phàm liếc mắt một cái, làm gì đâu. Quý Minh Phàm nhìn Điền Mật, trong mắt mang theo khổ sở, Điền Mật khí, lập tức liền tiêu. Các ngươi, có phải hay không, muốn hòa hảo. Quý Minh Phàm phảng phất đều mau tìm không thấy chính mình thanh âm giống nhau, phun ra tự, có chút khó khăn. Còn không có, vô dĩ hôm nay ước hắn, chỉ là muốn giải thích năm đó sự tình. Bất quá hắn nói không cần. Sao lại, ta phát sốt, hắn hảo tâm đưa ta đến bệnh viện mà thôi. Nga nga, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quý Minh Phàm đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lộ ra gương mặt tươi cười tới. Sau đó khởi động xe, đưa Điền Mật về nhà. Điền Mật nhìn như vậy Quý Minh Phàm, có chút rối rắm, rốt cuộc, muốn giải quyết như thế nào đây? Trong cốt truyện, Quý Minh Phàm đối Điền Mật ái, cũng là làm nàng thực cảm động, chính là... Điền Mật từ đầu đến cuối đều là ái Dung Vũ Thần. Quý Minh Phàm không yên tâm Điền Mật, trực tiếp đem nàng đưa đến cửa nhà. Điền Mật quay đầu lại xem hắn. Tiến vào ngồi một lát đi, ta có chuyện phải đối ngươi nói. Quý Minh Phàm xem Điền Mật ánh mắt có chút không muốn nghe, chính là hắn thở sâu, mang theo không quá tự nhiên cười. Hôm nào rồi nói sau, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước. Đi trước. Minh Phàm. Quý Minh Phàm thân mình có chút cứng đờ. Lại vẫn là dừng bước chân, chỉ là không dám quay đầu lại. Các bạn vừa nghe xong chương 54 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn 4, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ. Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 55 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.